Thế giới hoàn mỹ tập 262. Bây giờ một ông lão trong số đó cười lớn, thân thể thì khô quắt, làn da nhăn nheo tựa như vỏ cây già, tóc gần như đã rụng sạch. Hắn tuy rằng đang cười, thế nhưng con mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Một cặp sừng trâu đen trên đầu lấp lóe, khí tức đầy khiếp người. Hắn chính là người hộ đạo của thiên nhân tộc. Ngày xưa, hắn đã từng ra tay với Thạch Hạo, đầu tiên là bị thần chủ của Khổng Tức tộc đánh bại, sau này lại bị Tẩy Đạo Lâm chém đứt sừng trâu lẫn tới trọng thương. Hiện giờ, hắn lần nữa xuất hiện. Hoàng, chúng ta rất nhớ người đó. Quả thật ông trời có mắt, trước khi ta ra đi, lại có thể giải quyết được hậu hoạn cho tộc nhân của mình. Hắn vô cùng vui sướng, cất tiếng khảnh khạch nói. Hắn không ngờ tới, cường địch đầu tiên gặp phải lại là kẻ này. Lúc này ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào lão già này. Không phải lão già như ông chuẩn bị tọa hóa rồi sao? Sao lại chưa chết thế hả? Thạch Hạo hỏi. Đương nhiên lời lẽ cũng chẳng phải tốt đẹp gì cho cam. Năm xưa lúc hắn hộ tống Vân Hy mấy trăm ngàn dặm trong bình nguyên màu máu, cùng nhau chiến đấu với người của chiến tộc, máu nhuộm đỏ cả chiến bào, có ơn nghĩa vô cùng với thiên nhân tộc, thế nhưng đại bị tộc này bắt giam vào trong Thiên Chi Thành và trở thành tù binh, không chỉ nói xấu và làm nhục hắn, mà còn suýt chút nữa đã giết chết hắn trong hắc lao. Thạch Hạo không hề có lỗi gì với bọn họ, ngược lại còn có thể gọi là đại ân, thế nhưng tộc này lại lấy ân đền oán. Điều này làm cho nhiều năm trôi qua như vậy mà giờ vẫn không hề buông xuôi. Trời cao đúng là thương ta, không ngờ lại cho ta một cơ hội. Sau khi giải quyết người xong, thì ta cũng an tâm rời khỏi thế gian này. Người hộ đạo của thiên nhân tộc lại nói. Những lời vô liêm sỉ như vậy mà ông cũng nói ra được sao? Ông tự hỏi lương tâm của mình đi, ta đã có lỗi gì với thiên nhân tộc các ông chứ? Thạch Hạo của trách. Có thể là người từng có chút ân huệ với thiên nhân tộc ta. Thế nhưng hiện tại, bắt buộc ta phải giết ngươi. Nếu cứ mặc cho ngươi trưởng thành, thì thiên nhân tộc sẽ nguy to mất. Vì bảo vệ thiên nhân tộc, thì người tốt nhất vẫn nên chết đi thì hơn. Lương tâm, ân tình, người đời sau sẽ từ đó đưa ra kết luận. Người hộ đạo của thiên nhân tộc mấp máy đôi môi, bí mật truyền âm, nụ cười dần trở nên rất u ám. Đúng là lão già không biết xấu hổ. Thạch Hạo còn biết nói gì nữa đây. Cơn tức giận bùng phát, trong lòng có một luồng lửa đang rực cháy, rất muốn xông thẳng tới giết chết cái tên cáo già này. Đạo huynh của thiên nhân tộc, người tuổi tác đã quá lớn, không thích hợp cho việc động thủ đâu. Ngược lại, người cũng chỉ muốn hắn chết mà thôi, không bằng hãy giao cho ta đi. Có người lên tiếng, đó chính là phó giáo chủ của thiên quốc. Hơn nữa, Viễn Không cũng đang có một chiếc xe đang ầm ầm lao tới, máu tươi ròng ròng chảy. Giáo chủ thiên quốc vừa chiến đấu với Ứng Long giờ cũng đã tới. Thạch Hạo nhìn chăm chăm bọn họ, trong lòng đầy lạnh lẽo. Quỷ gia ở hạ giới chính là bị người của thiên quốc ám hại và giết chết. Hiện giờ tại dây dưa với cái giáo này, oán cửu vô cùng sâu đậm, không cách nào tháo bỏ được. Âm khí phả vào mặt, một ngọn bạch cốt sơn hạ xuống. Nơi đó có một chàng trai với làn da trắng như tuyết, tóc xám tùng bày, dáng vẻ như đang bị bệnh nặng. Thế nhưng ai dám khinh thường, mình chủ đã tới rồi. Hoàng, tên tiểu bối nhà ngươi không ngờ lại có thể kinh động tới chủ của bộ tộc ta. Dù người có chết thì cũng phải tự hào đấy. Có người minh tộc quát lớn. Lĩnh vực thánh tế đúng là không tồi. Với độ tuổi như vậy mà đã có tu vi như thế thì quả là thiên tư cái thế. Thế nhưng thì đã như thế nào? Minh chủ cất lời, âm thanh đầy bình thản nói. Không đạt được thành tựu như chúng ta thì chung quy lại vẫn là cặn bã. Mà ngươi tuyệt diễm cả cổ kim thì như thế nào chứ? Bản tọa chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể xóa bỏ được ngươi. Đạo huynh, ngươi chỉ cần thi thể của hắn thôi đúng không? Hay là hiện giờ trước tiên cứ giao cho chúng ta đã? Có người cười ha ha, người của kiếm cốc, hòa phần động, yêu lòng đạo môn cũng đã tới. Bốn phía đầu đầu cũng là người, giáo chủ đầy mạnh mẽ vô biên, tọa trấn, khiến cho Thạch Hạo rơi vào hiểm cảnh. Như vậy thì làm sao mà trốn thoát được đây? Ở một hướng khác, hào quang tựa như sông dài đi kèm là hàng ngàn mảnh vỡ đạo tắc cùng với khí hỗn độn cuộn trào. Việc này làm cho mọi người kinh ngạc mãi không thôi. Cầy non thế giới thụ. Dù là giáo chủ cũng phải khát khao. Mấy người với vẻ mặt vui mừng lao lao lại. Bọn họ biết đó chính là thập quan vương. Nhưng thiên địa đó tan vỡ, một thông đạo đầy đáng sợ xuất hiện. Thập quan vương cầm một cây nhỏ đang xuyên thủng phong tỏa của mọi người, hòng chạy trốn. Cây nhỏ kia quá đáng sợ. Những đạo tắc mà nó tỏa ra cũng không hề yếu hơn xương tay chân tiên của Ninh Xuyên.

thời gian chắc chắn sẽ không quá lâu, sẽ không quá xa xôi đâu. Sinh Đình Bất Diệt lại nói, hắn cao vút trong tầng mây trắng, chân đạp núi sông, sau lưng là cặp cánh vàng chói mắt, khí hỗn độn ngập tràn, con người tựa như là kim đăng, cơ thể to lớn như người khổng lồ đang khai thiên, lời nói chấn động cả bốn phía. Tất cả mọi người đều kinh hãi, lời nói như vậy chính là một loại tán dương cực kỳ to lớn. Hoàng mới bao nhiêu tuổi chứ? Chỉ mới 20 mấy tuổi mà thôi. Ấy vậy mà lại được Sinh Linh Bất Diệt đặt niềm hy vọng cực kỳ cao, xem hắn nhìn là một đồng đạo trong tương lai, có thể thấy được sự coi trọng lớn đến cỡ nào. Nên biết rằng, Sinh Linh Bất Diệt vô cùng cao ngạo, dù là các lộ giáo chủ cũng chẳng hề đặt hắn vào trong mắt, dám làm kẻ địch của rất nhiều đại giáo trong thượng giới này. Nhưng hiện giờ lại coi trọng thiếu niên trước mắt này. Không cần nói chiến tích huy hoàng của Thạch Hạo, chỉ cần nói câu này cũng đủ khiến cho hắn vang danh thiên hạ rồi. Khu vực không người này vô cùng rộng lớn, bao quanh lấy 3.000 canh hoa đại đạo. Nơi đây có rất nhiều tu sĩ. Lúc này tất cả đều thay đổi sắc mặt và lao nhao cả lên. Mọi người đều biết Hoa còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của chính mình. Chỉ cần lời nói này, nếu hôm nay hắn không chết, thì tương lai nhất định sẽ là một trong những người thống trị đầy đáng sợ nơi thượng giới này. Gió to quá, không sợ cảm lạnh sao? Tiếng người lạnh truyền tới, các giáo chủ ở nơi đây đều âm trầm, mang theo sát khí vô tận. Tề Đạo Lâm, cái tên nghiệp chướng nhà ngươi, năm đó ngươi may mắn thoát được một mạng, hiện giờ có chút thành tựu, nên dám vùng đầu đao về phía chúng ta sao? Động chủ của Hỏa Vân Động quát lớn. Năm xưa Tề Đạo Lâm ăn trộm trăm nhà, thiên tư tuyệt thế, học được rất nhiều tuyệt học, đặc biệt là từng lẻn vào rất nhiều giáo phái là địch thủ với Cung Điện Chí Tôn và học hết những pháp môn của bọn chúng. Sau đó, hắn từ từ quật khởi và sự tình bị bại lộ, dẫn tới việc bị các đại giáo của 3.000 châu cùng nhau truy sát và vây giết. Nhưng Tề Đạo Chủ cũng rất là mạnh mẽ, tuy cựu tử nhất sinh nhưng tóm lại vẫn có thể chạy trốn được. Hiện giờ địa vị đã ngang hàng với bọn họ, không hề sợ các bá chủ khắp nơi nữa. Tề Đạo Lâm, người đúng ra tiếc không sợ súng, giết hậu bối đệ tử của chúng ta, đã làm ra cái chuyện hành động tuyệt diệt như vậy. Người chỉ có một mình, thế nhưng lại đắc tội với toàn bộ các đạo thống đời đây. Để ta xem trong 3.000 châu này sẽ có chỗ nào chứa chấp được ngươi. Người hộ đạo của thiên dân tộc với vẻ mặt âm trầm quát lớn. Các người muốn giết đệ tử của ta thì ta ra tay như thế có gì là sai? Tề Đạo Lâm quát mắng bọn họ rồi nói. Ta đã từng nói, ai dám lấy đơn hiếp nhỏ, giết đệ tử của ta thì ta sẽ tự tay giết sạch hậu đại của kẻ đó. Ta nói được thì sẽ làm được. Các người tốt nhất nên vui mừng thì hơn, bởi vì đệ tử ta hiện giờ không có chết. Lời này của hắn tựa như trống cổ nổ vang trên trời, chấn cho lộ tài của vô số người ong ong, thân thể đau đớn. Còn dám hung hăng nữa sao? Khắp thiên hạ này sẽ không có chỗ cho người dùng thân đâu. Minh chủ lạnh lẽo nói, nếu như người đã cố ý làm địch của tất cả mọi người, vậy hôm nay cũng đừng rời đi nữa, đi chết đi. Cương giả của thần miếu lên tiếng, đây là một nhân vật rất mạnh. Có những việc nên làm và cũng có những việc tuyệt đối đừng có làm. Đại trưởng phu một lời đã nói thì dù tứ mã cũng chẳng hề đuổi kịp. Ai dám giết đệ tử của ta thì làm địch nhân với người đó có làm sao đâu. Chẳng qua là giết khắp thiên hạ, làm thịt đám đệ tử môn đồ của các ngươi mà thôi. Tề Đạo Lâm ngông nghênh nói như thế, là thẳng thắn như thế. Tới giờ phút này hắn vẫn luôn giữ thái độ như vậy, dù bị các giáo khắp nơi vây kín thì cũng không hề lùi bước. Người muốn chết? Mà tôn của Đoạ Mà Lĩnh quát lớn, Đoạ thân tử bị chính tay Thạch Hạo giết chết, cho nên hắn hận tới tận xương cốt. Ngày xưa vị cường giả của Đoạ Thần Lĩnh từng có mối thù với Tề Đạo Lâm. Đệ tử Đoạ thần tử từng tới đạo tràng Chí Tôn đánh bại 2 vị đệ tử của Tề Đạo Lâm. Tiếp đó là làm nhục và đuổi cổ 2 người này ra khỏi tông môn. Nhưng tới đời này, Đoạ thần tử lại bị Thạch Hạo tiêu diệt, cứ thế mà giết chết. Vị cường nhân Đoạ Thần Lĩnh này làm sao không sinh ra hận thù được chứ? Thù bới hận cũ tính chung nên sát khí ngập trời. Thì sao nào? Các người không phục hả? Đệ tử của ta một quyền đánh chết đệ tử của các ngươi, không ai là đối thủ, thực lực ép các giáo. Tề Đạo Lâm vô cùng đớn lối, miệng không ngừng cười ha ha. Hôm nay quá vô cùng vui sướng. Dù biết con đường phía trước sẽ vô cùng gian nguy, nhưng chắc chắn đã chiếm được chỗ lợi nào, thế nhưng tâm tình cũng rất là hài lòng. Bởi vì hắn biết những hành động ở trong tiên cổ của Thạch Hạo, một người lại bệ nghệ các giáo, những đệ tử môn đồ của đám người này đều nơm nớp lo sợ sẽ bị giết chết. Việc này khiến Tề Đạo Lâm vui sướng mãi không thôi.

Nhân vật số 2 của tiên điện lạnh lẽo nói. Bên cạnh cường giả của thần miếu, mà tôn của đoàn thần lĩnh cùng với các nhân vật trí cao thuộc môn phái khác đồng loạt bùng phát sát khí. Dư nghiệt của chí tôn nhất mạch, nạp mạng đi. Nhân vật số 2 của tiền điện thét lớn một tiếng, rồi kết ra nhìn tiền ấn đánh về phía trước. Thời khắc này, một bóng mờ nhân tiên đầy to lớn quét nhìn thiên hạ. Khí thế kinh khủng lan tràn, tự nhiên là muốn diệt thế vậy. Áp lực khổng lồ ép xuống. Có dám tay đôi với ta không? Tề Đạo Lâm quát lớn. Trước kia, hắn luôn tranh né hai người mạnh mẽ nhất của tiền điện. Thế nhưng hôm nay lại là chủ động khiêu chiến. Hôm nay, chúng ta tới đây là để giết người. Ai rảnh hơi và đi quyết chiến tay đôi chứ? Mau chóng đi chết đi. Động chủ của Hỏa Vân Động thét lớn. Hắn cùng với cường giả của tiên điện công kích tới ngay. Tề Đạo Lâm, đệ tử của người đã giết đệ tử của ta. Hôm nay, ta sẽ giết luôn ngươi. Ma tôn của đoạn thần lĩnh âm trầm nói. Giết. Cường giả tiên điện thét lớn. Cho rằng chúng ta ít người nên dễ bắt nạt sao? Có giỏi thì cứ tới đi. Sinh linh bất diệt lên tiếng. Ông tay áo mở lớn, trời long đất lở, tấn công về phía trước. Bát cửu thiên công. Lời nói của Tề Đạo Lâm chấn động cả thiên địa. Đây chính là pháp môn do chính hắn sáng tạo. Tuy rằng còn chưa hoàn mỹ lắm, còn có chút khiếm khuyết. Thế nhưng là một pháp môn có thể vận dụng nhiều loại bảo thuật. Lúc này hắn toàn lực xuất thủ, đại chiến với cường địch. Tám chim bồn thần thông đồng loạt hiện ra. Từng ngôi sao trong vũ trụ không ngừng đổ tung, bốc cháy trong bóng tối. Chúng mang theo ánh sáng vĩnh hằng đánh về phía trước. Nhân vật số 2 của tiền điện biến sắc. Mạnh mẽ như hắn, lúc này cũng căng thẳng hẳn. Tề Đạo Lâm tuy trắng tóc bạc dầu trắng, thế nhưng tuổi tác đã nhỏ hơn hắn rất nhiều đấy. Ấy vậy mà không ngờ lại có thể sáng tạo ra pháp môn kinh người như thế, quá tài. Pháp môn trấn giáo của cung điện Chí Tôn sớm đã thất truyền, thế nhưng Tề Đạo Lâm lại có thể tự sáng tạo nên khiến cho người khác kiêng kỵ vô cùng, quyết phải diệt trừ hắn cho bằng được. Quỷ khóc thần gào, bầu trời vỡ vụn, mưa máu tầm tã. Cảnh tượng kỳ dị hiện ra trong trời đất. Cường giả đại chiến khiến cho nơi này chẳng ra hình thù gì. Bát cửu thiên công thật sự rất mạnh. Tề Đạo Lâm không màng sống chết ngăn chặn quyết chiến với hai đại cao thủ, chấn cho ba tôn của đoàn thần lĩnh phải phun đầy máu tươi. Chỉ là đối diện có quá đông người, động chủ của Hỏa Vân Động cũng đã giết tới, vây công lấy Tề Đạo Lâm. Các người buộc ta phải đại khai sát giới. Phía bên sinh đình bất diệt thì càng kinh khủng hơn. Kim quang vạn trượng, cặp cánh khổng lồ của hắn dang rộng khống chế quần địch. Vòng trời bị chém lìa, mặt đất sụp lún, hư không bị chôn vùi, hỗn độn không ngừng trào dâng. Sinh linh bất diệt chỉ dựa vào một đôi cánh đã có thể chặn lại công kích của tất cả mọi người. Đồng thời hắn rít lên một tiếng rồi giết tới phía trước, tóm chặt lấy phó môn chủ của Yêu Lòng Đạo Môn. Tiếng vàng truyền tới khiến rất nhiều người đổ đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất khó coi. Một con dao long bị cắn xé lìa rồi vò nát, hình thần câu diệt. Cảnh tượng trước mắt khiến nhiều người không tin. Sinh linh bất diệt quá mạnh, chỉ vừa mới giao chiến mà đã giết chết một vị cường giả đầy đáng sợ rồi. Tiếng hừ lạnh truyền tới. Nơi phương xa có một người đi tới, tay phải nắm lấy một thanh kiếm thần. Một người một kiếm đứng ngạo nghễ trong thiên địa, tự như là muốn chém lìa cả cửu thiên. Khi thế ấy quá kinh khủng. Cốc chủ của kiếm cốc tới rồi. Có người giật cả mình. Người này có thể trở thành một bá chủ, chính là dựa vào kiếm đạo, được mệnh danh là kiếm đạo bất bại, hắn cũng đã xuất hiện. Bất diệt, năm xưa không phải là chưa từng chiến qua, hôm nay người đã huynh hoang làm can, muốn bị trấn áp nữa phải không? Cốc chủ kiếm cốc cất tiếng nói, rầm, sinh linh bất diệt thét dài, giơ tay thi triển quyền ấn vô địch về phía trước, bang bang, người đứng đối diện liền dùng kiếm chặn lại nắm đấm của hắn. Đồng thời, một đám người cũng đồng loạt ra tay, vô số bảo thuật phát sáng. Sinh linh bất diệt thần dũng, lần nữa giết chết thêm một người nữa, tiên huyết nhuộm đỏ cả trời cao. Nhưng mà bản thân hắn cũng chẳng hề dễ chịu gì, khí huyết sôi trào, quay miệng túa máu. Dù sao cũng không phải chỉ đối mặt với một hai vị giáo chủ. Muốn quần chiến chắc, muốn như năm xưa sao? Sinh linh bất diệt cười khẩy, rồi thét lớn chấn động cả sơn hà. Hắn tự như đang truyền âm kêu gọi cường giả tới. Bầu trời nơi này đổ tung, một ông già ung dung vững vàng bước tới. Cái gì? Đây chính là thứ thần của hắn sao? Có người kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người đều biết, phương pháp tu hành chủ thứ thân mà tiên điện sở hữu không được trọn vẹn. Pháp môn thật sự chính là do sinh linh bất diệt này khai sáng ra. Hắn có thể bất diệt cũng chính là do thứ thân này rất ít khi xuất hiện

Nó cũng là một gốc cây. Mặt trời đen chấn động, hào quang soi sáng. Chủ nhân ma quỷ viên hóa thành một đạo nhân áo đen, cầm một vầng mặt trời lấp lánh trấn áp xuống. Ánh lửa rừng rực vây giết Côn Bằng Tử. Tiếp theo cường giả của La Phủ Trần Cốc, bá chủ của Minh Thổ, tất cả đều đồng loạt di chuyển. Thời khắc này, khí sát phạt cuộn trào chấn động cả cổ kim. Một đám cường nhân ra tay, mạnh như sinh linh bất diệt, cũng phải tranh né, không muốn bị dính phải. Nếu không chắc chắn sẽ ôm hận ở nơi đây. Bá chủ khắp nơi đều xuất thủ, lực lượng phong tỏa cả bầu trời. Sinh linh bất diệt thét dài, thân hình của hắn cao tới trời xanh, hình thể vạn trượng đầm thẳng trong mây xanh. Hắn rít lên một tiếng, khiến cả mặt trời cũng phải lay động theo, suýt chút nữa thì rơi xuống dưới. Một con hổ ba khổng lồ xuất hiện, đánh về phía sinh linh bất diệt. Móng vuốt còn chưa tới, thì những sức gió đã xé rách cả vùng núi non, đất đai văng tung tóe. Sinh linh bất diệt xoay người, cặp cánh côn bằng sau lưng phóng ra một đám lông chim đâm chặt lên trên người của con hổ trắng này. Huyết dịch tung tóe, hổ trắng phơi thây. Bất diệt, nhận lấy cái chết đi. Bá chủ có quá nhiều, chủ nhân thiền quốc, chủ nhân kiếm cốc đều phóng ra ánh kiếm tuyệt thế, khiến cho sinh linh bất diệt đầy vết máu, huyết dịch bắn lên rất cao. Sinh linh bất diệt khẽ lay lay thân thể, cả người xuất hiện hàng loạt cốt văn, tỏa ra ánh hoàng kim quét sạch tất cả. Đồng thời hắn cũng đỡ lấy một đòn của con giao long, chính là môn chủ của yêu lòng đạo môn. Hai bên không ngừng chém giết, tuy rằng trên người hắn bị dính phải vết thương do bị tập kích, nhưng máu tươi tung tóe văng lên, một tay lại lôi rách ra một mảng thịt sông, lớp vải tách lìa, máu tươi tung tóe phóng ra. Lập tức một luồng máu tươi từ trên trời đổ ao xuống, máu huyết nhuộm đỏ cả mặt đất đầy tàn tạ bên dưới. Giết hắn, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Một con tê giác trắng quát lên, ở đây đều không phải là người yếu, là những nhân vật cấp giáo chủ đang giao chiến vây công sinh linh bất diệt. Sinh linh bất diệt thét lớn, cả cơ thể màu vàng cao cả vạn trượng, tự nhiên là một vị ma thần liều mạng huyết sát về phía trước, va mạnh tới con tê giác trắng này. Trời đất lắc lư, sức phòng ngự của con tê giác trắng này vô cùng kinh nhân. Lớp da trắng tựa như tiên giáp, khi va chạm, tựa như đang đánh lên trên mặt trống, tiếng thùng thùng vang vọng, thế nhưng đã rất khó xuyên thủng qua. Còn chiếc sừng của nó lại vô cùng sắc bén, thứ này đâm rách hư không, lao thẳng tới lồng ngực của sinh linh bất diệt, gần như muốn xuyên thủng ra đằng sau. Sinh linh bất diệt quát lớn, hai tay dang rộng, cố gắng nhấc cả con tê giác trắng như núi lớn này lên cao. Tiếp đó là xé tan, cả cơ thể của nó tắm rửa trong làn máu đỏ. Da dày thịt béo, tê giác trắng có sức phòng ngự, bảo thuật kinh người, thì nhưng giờ lại bị xé tan như vậy, khiến cho ai nấy đầy sợ hãi. Bóng người cao cả vạn trượng cứ thế xé tan một con tê giác khổng lồ như ngọn núi kia. Hình ảnh như thế này khiến cho nhiều cường giả phải kinh sợ. Nhưng trong lúc này, có không ít công kích của các giáo chủ đánh lên trên thân thể của sinh linh bất diệt. Việc này khiến hắn lảo đảo, tựa như muốn nổ tung. Há, cửu diệt, bất tử thuật. Có người sợ hãi thét lên. Chẳng trách lại dám ngồng nghênh như thế, không ngờ lại tu thành loại bí pháp tuyệt thế này. Có giáo chủ vẻ mặt rất khó coi, và trong mắt cũng hiện lên vẻ thèm khát về loại bảo thuật này. Cửu diệt bất tử thuật là một môn thần thông cổ được lưu lại hơn một kỷ nguyên trước. Tương truyền nó có thể duy trì bản thân, không bao giờ rơi vào trong kiếp nạn, biến chuyển từ chết sang sống. Vì như lúc này, nếu như đạt người khác bị các giáo chủ hợp lực đánh trúng, thì chắc chắn sẽ hình thần câu diệt ngay tại chỗ. Nhưng mà sinh linh bất diệt, tuy chẳng bị thương, thế nhưng vẫn không tới mức bỏ mạng, nhanh chóng khôi phục lại thường thế. Ở một bên khác, ông lão của Côn Bồn cũng thần dũng vô địch, mặc cho cả người đều là máu tươi, thế nhưng không ngừng xung trận trong đám người, chưa hề ngã xuống. Trong đôi mắt của ông lão Côn Bồn này, chợt lao ra hai chùm sáng bằng phủ văn đầy kinh nhân. Nó đánh nát hư không, xuyên thủng bi tâm của một vị giáo chủ. Côn Bằng Tử, người còn dám ngông cuồng như vậy nữa sao? Chư vị đừng nên bảo lưu nữa, nhanh chóng giải quyết hắn đi thôi. Có người quát lớn. Hôm nay, ta xem ngươi sẽ ngông cuồng tới mức nào. Chỉ dựa vào hai người các ngươi, thì dù thế nào cũng không tài nào chạy thoát được. Dám địch lại với toàn bộ người trong thiên hạ chắc. Lúc này, các vị giáo chủ đều giận tới mức tái cả mặt, đằng đằng sát khí. Thúc tổ, không nên lo lắng, ta đến vậy. Đúng lúc này, thì một con đại bàng cánh vàng che kín cả trời cao, huyết khí vàng óng cuồn cuộn lao vút tới. Ta cũng tới. Cũng trong lúc đó, một con thiên bằng màu xanh lao tới với thế như trẻ tre,